Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 405, Công Nguyên Soái. Ta muốn tấn thăng đại tướng. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du quân dụng đen đen musi. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy Adamri từ trong ngực móc ra vật kia. Đều là nhịn không được ngẩn người. Chợt biểu lộ lập tức trở nên phá lệ đặc sắc. Zephyr mộng bức tại nguyên chỗ. Kuzan ngây người. Tiếp theo khóe miệng co giật lấy. Sakazuki lại là hai mắt tỏa sáng. Biểu lộ phức tạp. Giống như tại ảo não tại sao mình lúc trước nghĩ không ra phương pháp như vậy. Onigumo. Dần các cái khác các tướng lĩnh càng là phảng phất nghĩ tới điều gì. Biểu lộ dần dần trở nên trợn mắt hốc mồm. Morgan đưa tay vuốt một cái trán. Phát hiện trên trán của mình trong bất chi bất giác đúng là dịn ra một tầng mồ hôi lạnh quá âm hiểm. Adamri ra hỏa này. Chợt tại tĩnh mịch một mảnh D5 chiến trường phế tích bên trong. Adamri 80 tại ánh mắt của cả thế giới nhìn soi mói từ từ mở ra đen đen musi thông tin. Bấm một cái nào đó đường dây riêng. Bun bun. Bun bun, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng chậm chạp đen đen musi tiếng kêu gào bắt đầu vang lên. Kích thích tất cả mọi người cái kia căng cứng tiếng lòng. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, quân giới chỗ, tuần tra căn cứ hải quân vệ đội hình bầu dục quân cảng. Từng cái vị trí cùng phương hướng, tất cả hải quân binh sĩ sắc mặt rung động đưa ánh mắt từ đen đen musi hình chiếu bên trong thu. Hồi lại. Tiếp theo ánh mắt xê dịch về phương xa Marineford chủ đảo bên trên cái kia một tòa to lớn chung. Ương quân sự thành lũy. Nguyên soái văn phòng. Ngay tại trung ương quân sự thành lũy bên trong. Tựa như bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng. Không nên càng thêm chuẩn xác mà nói. Giờ này khắc này toàn thế giới tất cả mọi người rõ ràng D5 căn cứ trưởng. Hải quân bản bộ trung tướng, Fallen Angel, Adamri gọi thông cái kia một cái đen đen musi thông. Tin, đến tột cùng là ai? Bun bun, đen đen musi tiếng kêu gào từ hình chiếu màn ảnh bên trong truyền ra. Hải quân các binh sĩ ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nguyên soái văn phòng phương hướng. Thấp thỏm bất an trong lòng. Bọn hắn đang đợi một đáp án. Nguyên soái văn phòng bên trong. Bầu không khí trầm ngưng mà kiềm chế. Phảng phất ngay cả nơi hẻo lánh thực vật đều nín thở. Đứng im bất động, tất cả mọi người là cứng đờ sử tại nguyên chỗ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sắc mặt dần dần trắng bệch. Chính như trên thế giới này những người khác đoán đến. Bọn hắn cũng đoán được. Không, bọn hắn không cần đoán. Bởi vì bọn họ thị giác cùng thính giác vật đều bị trước mắt nguyên soái văn phòng bên trong một con. Kia nhảy lên không thôi phát ra lo lắng, bun bun tiếng kêu gào quân dụng đen đen musi chỗ. Song kim hấp dẫn lấy. Không sai, Adamri chỗ kêu gọi đối tượng. Liền là bọn hắn hải quân bản bộ Marineford. Càng thêm nói chính xác, là bọn hắn chính nghĩa lực lượng thanh thứ nhất ghế xếp. Thống soái tối cao bú cong cong. Bun bố, bố, chấm ngoặc kép. Quân dụng đen đen musi tiếng kêu gào càng ngày càng gấp rút. Kích thích nguyên soái văn phòng bên trong tất cả mọi người. Để không khí tùy theo trở nên dị thường kiềm chế. Sengoku mím thật chặt trắng bệch bờ môi. Không nói một lời. Suru tham mưu sắc mặt nghiêm túc. Giống như đang ngó chừng cái kia kêu gọi đen đen musi ngẩn người. Lại bị tiểu tử thúi này bày nói. Chấm ngoặc kép. Bú cong công bỗng nhiên thở dài một cái thật dài. Lắc đầu cười khổ nói. Sengoku giọng khàn khàn nói. Công nguyên soái, muốn tiếp sao? Bú cong công tức giận mắng một câu. Lão phu cũng không muốn tiếp. Nhưng tình huống nếu như lão phu không tiếp lời nói. Lão phu mặt mũi ở đâu? Hải quân bản bộ mặt mũi ở đâu? Chính nghĩa mặt mũi ở đâu? Liên tiếp ba cái vấn đề. Để Sengoku ngơ ngẩn. Nhịn không được cười tự diễu. Hoàn toàn chính xác. Cái này toàn thế giới cũng chờ đợi cái này đen đen musi thông tin kết nối. Tại dạng này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Áp lực là bực nào đại. Bú cong công không có khả năng không tiếp. Hắn cũng không thể không tiếp. Thế là hắn vươn tay. Không có người nhìn thấy là bú cong cong một con kia che kín thô kén. Khổng Vũ hữu lực bàn tay lớn. Tại vươn hướng quân dụng đen đen mu si thời điểm. Đúng là có chút run rẩy. Bùn, đen đen mu si kết nối. Ta là bú cong cong. Bú cong cong trầm giọng nói. Đen đen mu si bên kia đầu tiên là một trận. Tiếp theo chậm rãi truyền ra Adamri thanh âm. Công nguyên soái, ta là Adamri. Tin tưởng ngài bên kia cũng nhìn thấy hình ảnh đen đen mu si trực tiếp đi. Z5 chi bộ bên này đã lấy được chiến tranh thắng lợi. Salad Cracker đã bị công khai tử hình. Bú cong cong trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói. Lão phu biết. Adamri lại tiếp tục nói. Nhưng cuộc chiến tranh này cũng không phải là kết thúc. Chính nghĩa nên thời điểm bước vào thế giới mới. Z5 sẽ trở thành toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng trung tâm cùng ván cầu. Chúng ta nhất định phải lấy chính nghĩa tên, triệt để quét sạch thế giới mới, đem tất cả tội ác toàn bộ mai táng. Bú cong cong cắn răng, lão phu đồng ý. Adamri mỉm cười nói, cho nên, ta Adamri, hải quân bản bộ trung tướng, Z5 chi bộ căn cứ trưởng, chính thức hướng công nguyên soái, hướng hải quân bản bộ Marineford đưa ra xin trợ giúp lệnh. Chấm ngoặc kép. Ta hy vọng Z5 chi bộ tại quân sự chế độ tổ chức đẳng cấp bên trên hướng lên mở một cấp. Một lần nữa, chế độ tổ chức, binh lực không có hạn mức cao nhất. Ta hy vọng Z5 có thể thu hoạch được tự do trưng binh quyền hạn. Mau chóng khuếch trương thế giới mới chính nghĩa lực lượng quy mô. Ta hy vọng trước hải quân bản bộ đại tướng Zephyr có thể lưu lại. Tại Z5 kiến lập trường quân đội phân bộ. Tham dự tân binh huấn luyện, ta hy vọng hải quân bản bộ trung tướng Kuzan Sakazuki có thể điều chức đến Z5 danh sách, trấn áp thế giới mới hết thảy địch. Cuối cùng, ta hy vọng, chấm ngoặc kép, đen đen Musi màn ảnh bên trong. Cái kia tuổi trẻ hải quân trung tướng lạnh lẽo cười. Ta, hải quân danh hiệu Fallen Angel, bản bộ trung tướng Adamri, có thể nhậm chức hải quân bản bộ đại tướng. Độc lĩnh một quân, nắm giữ Z5 hết thảy quân quyền, giữ vững chính nghĩa trước nhất hàng rào, bảo vệ hải quân tôn nghiêm. Trở lên, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.